Mặc dù sự tán thành này chỉ xuất phát từ trong miệng của một người duy nhất nhưng như thế đã là quá đủ đối với nàng. Nhẹ nhàng đứng thẳng người lên. Miễu Miễu tiến tới phía trước mặt Vân Thiên Kỳ. Khi nàng nhận lấy Quang Minh Kỳ Thổ Tinh Miện, hai tay của nàng vẫn còn run lẩy bẩy. Thiên Cơ, cảm ơn ngài. Vân Thiên Kỳ mỉm cười lắc đầu. Không, ngươi không nên cảm ơn ta. Bởi vì cái ngươi nhận lấy chính là một phần trách nhiệm. Trong tay ta hiện giờ chỉ còn Quang Minh Ất Mộc Tinh Miện và Quang Minh Mậu Thổ Tinh Miện. Hai khỏa tinh miện này ta tạm giữ lại. Chờ sau khi chủ nhân quay trở về sẽ để cho hắn quyết định. Có một việc ta cần nói cho các ngươi biết. Trong Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ của thế hệ này, Thánh Vương của chúng ta chính là Quang Minh Âm Dương Song Hỏa Thánh Đồ Cơ Động. Nhưng các ngươi vẫn có 10 người như cũ. Bởi trong Quang Minh Thánh Đồ có thêm cực hạn Dương Lôi Quang Minh Dương Lôi Thánh Đồ Phất Thụy. Các ngươi mới thật sự là Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Trách nhiệm của các ngươi chính là dẫn dắt Quang Minh chiến thắng Hắc Ám. Đúng vậy, bọn họ mới chân chính là Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ của thế hệ này. Sắp xếp theo ngũ hành thì thứ tự lần lượt là Quang Minh Giáp Mộc Thánh Đồ Yêu Khiêm Thư, Quang Minh Ất Mộc Thánh Đồ Khuyết Danh, Quang Minh Âm Dương Song Hỏa Thánh Đồ Cơ Động, Quang Minh Dương Lôi Thánh Đồ Phất Thủy, Quang Minh Mậu Thổ Thánh Đồ Khuyết Danh, Quang Minh Kỳ Thổ Thánh Đồ, Miểu Miểu, Quang Minh Canh Kim Thánh Đồ, Đỗ Hinh Nhi, Quang Minh Tân Kim Thánh Đồ, A Kim, Quang Minh Nhâm Thủy Thánh Đồ, Đỗ Minh, Quang Minh Quý Thủy Thánh Đồ, Lam Bảo Nhi, bọn họ đã thực sự trở thành những Thánh Đồ dẫn dắt Quang Minh ngăn chặn Hắc Ám Thánh Đồ. Sau khi bọn họ chân chính cùng tinh miện hoàn toàn dung hợp, điều mà họ phải gánh vác chính là trách nhiệm dẫn dắt Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục tiến hành một trận tử chiến với Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục vào năm sau, cách chương.